Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 230, gặp mặt. Rời đi Tinh La Thành. Chu Dừng Trúc nhận ra phương hướng một chút. Chạy thẳng tới Tử Thần Thành. Sau khi hắn rời đi, Tinh La Thành gió tanh mưa máu. Vừa mới bắt đầu, xà mâu đấu la. Bắt đầu chân chính đại thanh tẩy. Vô số sinh mạng. Ngã xuống hắn tàn sát dưới đao. Vô tội, thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua 1 người. Loại thời điểm này, chính là yêu cầu máu và lửa. Tất cả trung thành với Tinh La người của Hoàng Thất, trừ trên chiến trường chết đi, toàn bộ bị rửa sạch. Tinh La Thành nguyên bản gần 100 vạn nhân khẩu. Đến cuối cùng, lại chỉ có không tới 500.000 người sống tiếp. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều chết hết. Cũng có một chút, trốn thoát, vì cái này 40-50 vạn vong hồn. Mục Thanh còn cố ý lại trở về đến một chuyến, đem bọn họ thu sạch tiến vào minh giới. Đến đây, đã từng thống trị đấu la đại lục một nửa lãnh thổ đế quốc to lớn. Tinh La đế quốc, ầm ầm sụp đổ, tin tức truyền tới thiên đấu. Tuyết băng trong nháy mắt dậm chân, liên tục không ngừng lương thảo binh mã, bắt đầu điều động. Chạy thẳng tới hai nước biên giới. Thời khắc chuẩn bị chống cự võ hồn đế quốc xâm phạm. Nhưng là, Tinh La đã từng dù sao cũng là đại lục duy hai đại đế quốc. Hoàng đế mặc dù chết trận chiến trường. Nhưng là, trước khi chết, đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Dù sao, lớn như vậy đế quốc, không có khả năng tất cả đều phản bội. Không phải sao, trừ đi tới Tử Thần giáo 10 người. Mang Chu hai nhà, còn có một nhánh sức mạnh, đã sớm tại trước chiến tranh, liền bị điều động, rời đi Tinh La Thành. Ở cách Tinh La Thành ngoài ngàn dặm một cái vương quốc, xây lại vừa vạn, lặng lẽ xúc tích lực lượng, mưu đồ tương lai. Đương nhiên, bọn họ còn không có ngốc đến lập tức giơ lên Tinh La đế quốc đại kỳ. Bọn họ, đang đợi thời cơ, theo Tinh La Thành hủy diệt, đại chu diệt kết thúc. Hết thảy, phảng phất đều hạ màn. Toàn bộ đại lục, trừ võ hồn đế quốc cùng thiên đấu chỗ giáp giới, lần nữa lâm vào quỷ dị trong an tĩnh. Nhưng vào lúc này, Tử Thần Thành trong thần điện, săn hồn hành động gần 2 năm sau đó, Mục Thanh lại gặp được Ninh Phong Chí. Thần điện thiền điện, ngày thường trong phòng ăn, Mục Thanh, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Trần Tâm, Cổ Dung, 5 người. Ngồi ở trên ghế, Ninh Vinh Vinh ba người, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Mục Thanh, trong mắt, tràn đầy kích động, Mục Thanh gật đầu một cái, tháo xuống bên hông linh hồn chi thư, bày ra trên bàn, giơ tay lên, linh hồn chi thư không gió mà bay, rất nhanh lộn tới thứ 26 trang, rất nhanh, một cánh cửa, tại trên trang sách mở ra, một đạo thân ảnh, bay ra môn hộ. Rơi vào bên cạnh bàn. Ba ba. Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt nhảy cỡn lên. Đánh về phía đạo thân ảnh kia. Ninh Phong Chí mặc dù đáy mắt thoáng qua một tia mê mang. Nhưng là. Nhìn xem nhào về phía mình Ninh Vinh Vinh. Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Giang hai cánh tay. Nắm Ninh Vinh Vinh. Kích động nói đến Vinh Vinh. Cùng lúc đó. Bóng người A Ngân đồng dạng trong sách bay ra. Rơi ở bên người Mục Thanh, ngồi ở trên ghế, mặt đầy mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt. Mục Thanh hướng phía A Ngân gật đầu một cái, nhắc tới ấm trà, rót một ly trà, đưa cho A Ngân. A Ngân nhận lấy, uống một hớp, quay đầu lại, Mục Thanh nhìn về phía Ninh Phong Chí. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng, khẽ thở dài, cứ như vậy đi, Ninh Phong Chí cũng chết qua một lần rồi. Bây giờ Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng diệt tông rồi. Thù gì a? Hận, quên đi, đang suy nghĩ, Ninh Phong Chí buông ra Ninh Vinh Vinh, quay đầu, nhìn về phía Mục Thanh, nhìn xem Ninh Phong Chí ánh mắt dò xét. Mục Thanh hài lòng bình tĩnh, thẳng thắn vô tư nhìn thẳng cặp mắt Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí nhân vật bực nào? Mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là tâm trí nhưng là đứng đầu. Vừa tỉnh lấy, phát hiện tình cảnh của chính mình về sau, hắn liền không sai biệt lắm minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Bây giờ, sự tình đã đến trình độ này. Ninh Vinh Vinh cũng đi theo Mục Thanh. Mạng của hắn cũng nắm giữ ở trong tay của Mục Thanh. Hết thảy, sớm đã không có ý nghĩa. Chỉ có thể nhìn về phía trước. Tiếp tục đi tới đích rồi. Suy nghĩ một chút, Ninh Phong Chí mở miệng. Nói đến A Thanh. Cảm ơn ngươi. Hắn là thật sự muốn cảm ơn Mục Thanh. Cảm ơn hắn bỏ qua Ninh Vinh Vinh ba người. Cảm ơn hắn giữ nguyên chính mình cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tất cả linh hồn. Càng cảm ơn hắn bây giờ bắt đầu xây lại Thất Bảo. Thúc thúc khách khí. Bây giờ, chúng ta đều là người một nhà. Không phải sao? Mục Thanh cười một tiếng. Bình tĩnh nói đến. Đúng. Ninh Phong Chí cũng cười. Hắn lôi kéo Ninh Vinh Vinh. Ngồi ở trên ghế. Nguyên bản. Hắn gặp nhau Mục Thanh. Còn có vô số vấn đề muốn hỏi. Bây giờ, đã không cần. Hắn vừa ngồi xuống. Trần Tâm cùng Cổ Dung liền mặt đầy kích động tiến tới. Phong Chí. Ninh Phong Chí quay đầu. Gật đầu một cái. Cười nói kiếm thúc. Cốt thúc. Nói. Ánh mắt của hắn rơi vào kiếm đấu la trống rỗng trên tay phải. Chợt đứng dậy. Lắp ba lắp bắp nói đến kiếm thúc. Ngươi. Không có việc gì. Kiếm đấu la giơ giơ tay trái. Nhìn xem hắn. Cười nói. Chúng ta có thể đoàn tụ. So với cái gì đều trọng yếu. Đảo mắt nhìn bốn người. Mục Thanh đứng dậy. Bình tĩnh nói đến thà thúc. Vinh Vinh. Các ngươi trò chuyện. Ta đi làm việc trước. Ninh Phong Chí há miệng. Cuối cùng không nói gì. Chỉ là yên lặng gật gật đầu. Mục Thanh mang theo Chu Trúc Thanh cùng A Ngân rời đi thiền điện. Chu Trúc Thanh dĩ nhiên là đi làm công việc. Tử thần giáo khổng lồ như thế thể tích. Công vụ căn bản chính là liên tục không ngừng. Trên căn bản xử lý không xong. Mà Mục Thanh cùng A Ngân thì trực tiếp trở về phòng ngủ. Mục Thanh chuẩn bị mượn đại lục coi như an ổn. Từ A Ngân bắt đầu. Từng cái một đề thăng giới chủ thực lực. Toàn bộ lấy phong hào. Ba người vừa rời đi. Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh liền nói đến tử thần giáo. Theo Ninh Vinh Vinh, Trần Tâm, còn có Cổ Dung giải thích. Cặp mắt Ninh Phong Chí dần dần nổi lên ánh sáng. Hắn chợt phát hiện, Thất Bảo diệt vong, thật giống như là cái cơ hội. Vẫn là Thất Bảo chân chính quật khởi cơ hội duy nhất. Trước đó, Thất Bảo vẫn còn ở. Hắn quá bận rộn ngăn cản Võ Hồn Điện. Bây giờ, tại Võ Hồn Điện cùng trong mắt thế nhân, Thất Bảo đã sớm tan thành mây khói. Thế nhưng, chính hắn lại rõ ràng, Thất Bảo tinh hoa, tất cả đều truyền thừa xuống, bằng vào tử thần giáo khổng lồ thể lượng. Hắn bây giờ, hoàn toàn có thể ẩn núp trong bóng tối, đúc lại Thất Bảo, hơn nữa, còn là càng cường đại hơn Thất Bảo. Dù sao, người mới là thật tài sản, những thứ khác. Cái gì tông môn kiến trúc, cái gì kim hồn tệ, tất cả đều không trọng yếu. Không phải sao, chờ sau này đại lục hoàn toàn ổn định lại. Thất Bảo vinh quang, khẳng định có thể càng hơn năm xưa. Bọn bốn người nói xong, sắc trời đã sớm tối xuống. Đêm, đã tới rồi, Mục Xuân tỉ muội mang theo 10 cái thị nữ. Bưng thức ăn, chậm rãi đi tới, cái này 10 cái thị nữ. Chính là Mục Thanh từng tại Vũ Hồn Thành mua cái kia 10 cái nữ đầy tớ. Theo thức ăn liên tục không ngừng mang lên bàn. Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh. Cũng lững thững tới chậm. Cảm ơn. Nhìn xem ngồi ở chủ vị Mục Thanh. Ninh Phong Chí lần nữa mở miệng nói tạ. Nếu như nói. Lúc ban ngày. Hắn nói cảm ơn. Trong lòng còn có một nhẹ nhẹ không muốn. Bây giờ. Cái kia một nhẹ nhẹ không muốn. Sớm theo gió tiêu tán. Mục Thanh dường như hiểu ý của hắn. Cười một tiếng. Cầm đũa lên. Cười nói không nói. Ăn cơm. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.